Khí vũ trụ, chương 267, có người có bản lĩnh mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 267, có người có bản lĩnh mà. Bách Đoan Phục trong nội tâm giận dữ, hắn thề ai dám để chuyện này hắn lập tức sẽ giết ai. Bách Đoan gia tộc nghị sự đại sảnh hào khí hơi có vẻ xấu hổ, Bách Đoan Hoàng chính muốn nói chuyện đánh vỡ cái này trầm mặc, chợt nghe đi ra bên ngoài truyền đến một tiếng nổ vang chi âm, đi theo răng rắc vỡ vang lên truyền đến đây là có người oanh kích Bách Đoan tiên trang phòng ngự hộ trận. Bách Đoan Hoàng cùng Bách Đoan Kỳ đều là kinh hãi đứng lên, Bách Đoan gia có hai gã tiên vương, tại toàn bộ Thăng Tinh Tiên Đình địa vị đều cực cao, thời điểm ai dám như thế hung hăng càn quấy oanh Bách Đoan tiên trang hộ trận. Mọi người đi theo ta cùng đi ra, Bách Đoan Kỳ giận dữ cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Nghe được có người dám oanh Bách Đoan tiên trang hộ trận, cái lúc này không cần Bách Đoan Kỳ nói, sở hữu Bách Đoan tiên trang cường giả đều là không chút do dự đi theo Bách Đoan Kỳ liền xông ra ngoài. Chỉ có Bách Đoan Phục đi tại cuối cùng, hắn chẳng những không có tiến lên, ngược lại là càng chạy càng chậm, cuối cùng vậy mà chuyển hướng về phía một phương hướng khác. Hộ trận đã bị mở ra, vọt tới phía trước nhất Bách Đoan Kỳ ngừng lại, trên mặt lửa giận không thấy rồi, ngược lại là hoảng sợ nhìn trước mắt cái này cao người nam tử, đồng thời ngữ khí kinh sợ nói. Khuê tư chủ, giờ khắc này, hắn thậm chí liền vì cái gì cấm tiên tư muốn oanh kích Bách Đoan tiên trang hộ trận nguyên nhân đều hỏi không ra đến rồi. Cấm tiên tư muốn đối với Bách Đoan tiên trang động thủ cần nguyên nhân sao? Bắc Giang tiên hộ doanh trại quân đội tổng cộng có tam tiên đạo, từng cái tiên đạo đều có cấm tiên tư. Nhưng ở Thăng Tinh tiên đình, như Bắc Giang tiên hộ doanh trại quân đội như vậy tiên hộ doanh trại quân đội có 4 cái, từng cái tiên hộ doanh trại quân đội đều có tam tiên đạo. Như thế tính toán, toàn bộ Thăng Tinh tiên đình tổng cộng có 12 cấm tiên tư. Mà tư chủ tựu là trưởng quản sở hữu cấm tiên tư tồn tại toàn bộ Thăng Tinh tiên đình tổng cộng có 3 gã tư chủ. Đại tư chủ cho tới bây giờ cũng không lộ diện, nghe nói tu vi đã đến cái này một phương tiên vực cực hạn. Mà 2 tư chủ cùng 3 tư chủ đều là tiên tôn tu vi. Cấm tiên tư có rất ít chuyện có thể làm cho 3 vị tư chủ một trong ra mặt, có đại tiên tư ra mặt tựu là rất lớn sự tình. Trước mắt xuất hiện rõ ràng là cấm tiên tư 3 tư chủ Khuê Hành Hàn, đây là một chính thức tiên tôn cường giả A, 3 tư chủ xuất hiện tại Bách Đoan tiên trang bên ngoài, Bách Đoan Kỳ lá gan lớn như trời cũng không cách nào không sợ hãi. Ba tư chủ, Bách Đoan gia chủ Bách Đoan Hoàng đồng dạng nhìn thấy Khuê Hành Hàn, trong nội tâm lạnh lẽo, hắn có chút hối hận xuất hiện ở chỗ này rồi. Nếu như sớm biết như vậy cấm tiên tư tư chủ xuất hiện tại Bách Đoan tiên trang, hắn hội trước tiên đào tàu. Hắn thần niệm truyền thoáng một phát, không có trông thấy Bách Đoan Phục. Trong nội tâm thầm than, hắn liền một cái hậu bối đều không bằng. Không đợi Bách Đoan Kỳ cùng Bách Đoan Hoàng lại nói tiếp, Khuê Hành Hàn đã vừa xài bước trước tiên tôn lĩnh vực mang tất cả phía dưới, hai gã tiên vương muốn phản kháng cũng đã chậm, huống chi coi như là bọn hắn phản kháng, hai cái tiên vương tại tiên tôn trước mặt cũng phản kháng không đứng dậy. Khuê Hành Hàn phong bế Bách Đoan Hoàng cùng Bách Đoan Kỳ tu vi, đem hai người vứt trên mặt đất, sau đó đối với một bên Cốc Dược nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức điều tra Bách Đoan tiên trang, hy vọng ngươi có thể tìm được. Cốc Dược trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như tại Bách Đoan tiên trang không có tìm được kết quả, hắn hội ăn không hết ôm lấy đi. Bất quá hắn rất tin tưởng Lam Tiểu Bố lời nói, Lam Tiểu Bố nói Cúc Tú Nhược tiến vào Tây Mẫu Phường Thị sau sẽ không có đi ra, sau đó trực tiếp xuất hiện ở Bách Đoan tiên trang. Cái này đã nói lên Tây Mẫu Phường Thị cùng Bách Đoan tiên trang có quan hệ. Sự thật Lam Tiểu Bố phương pháp Cốc Dược cũng đã làm, có vài tên mất tích tiên tào trên người hắn cũng làm thần niệm ấn ký, theo tiên tào mất tích cái kia thần niệm ấn ký tựu là tìm không thấy. Vâng, thỉnh ba tư chủ yên tâm, ta nhất định muốn đem Bách Đoan thị việc ác vạch trần lộ ra. Cốc Dược sau khi nói xong tự mình vọt vào Bách Đoan tiên trang, chuyện này nhất định phải có kết quả. Bách Đoan tiên trang phi thường đại, cứ việc cấm tiên tư thượng diện còn phái một gã lục cấp đại tiên trận sư tới, nhưng nơi này khắp nơi đều là các loại cấm chế, đại tiên trận sư cùng Cốc Dược tìm mấy canh giờ rồi cũng không có tìm được một điểm Bách Đoan tiên trang việc ác. Cốc Dược trong nội tâm có chút cảm giác không ổn rồi, nếu như tìm không thấy Bách Đoan tiên trang chứng cứ phạm tội, vậy hắn tựu xong đời. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có chút xúc động, Lam Tiểu Bố chỉ là một cái tiểu tiên tào mà thôi, lời hắn nói chính mình vậy mà tin tưởng không nghi ngờ. Không đúng, chính là bởi vì Lam Tiểu Bố là một cái tiểu tiên tào, hắn mới tin tưởng Lam Tiểu Bố lời nói a, một cái tiểu tiên tào không có khả năng tiếp xúc đến tam cấp tiên diễm, một cái tiểu tiên tào không có khả năng tại Tây Mẫu Phường thị hành tẩu còn bình yên vô sự. Cốc tiên tư, Bách Đoan tiên trang chúng ta tìm khắp đã qua, đích thật là không có tìm được điểm đáng ngờ. Tên kia lục cấp đại tiên trận sư đình chỉ tiếp tục tìm kiếm, mà là nhìn xem Cốc Dược trầm giọng nói ra. Cốc Dược ngây dại, nếu như tìm không thấy chẳng lẽ hắn bối nồi. Không được, lập tức thông chi Lam tiểu bối tới. Trước khi hắn cho rằng Lam tiểu bối nho nhỏ một cái huyền tiên, ở chỗ này giúp không được gì, cái này mới không có làm cho hắn tới mà thôi. Hiện tại xem ra chính mình muốn không chu toàn đến a, Lam tiểu bối vẫn còn tu luyện chính giữa, cứ việc mới sổ ngày mà thôi, tu vi của hắn đã đi tới huyền tiên 2 tầng. Hết lần này tới lần khác cái lúc này, truyền tin của hắn châu vang lên. Lam tiểu bố cấm tiên tư hiện tại vây quanh Bách Đoan Tiên Trang, hơn nữa đem Bách Đoan Tiên Trang tất cả mọi người bắt được. Lại không có tìm được một cái theo Tây Mẫu Phường thị mất tích tu sĩ tin tức, ngươi lập tức tới a, nhìn xem truyền tin châu tin tức là Cốc Dược phát tới. Lam tiểu bố trong nội tâm mắng to, cái này con rùa thật sự là thùng cơm. Hắn cơ hồ 90. Khẳng định Tây Mẫu Phường thị sự tình là Bách Đoan Tiên Trang làm người tựu là Bách Đoan Phục. Nếu như là hắn mà nói tìm không thấy rất đơn giản a, tựu là siêu hồn Bách Đoan Phục. Bất quá Lam tiểu bố cũng biết chuyện này hắn không thể nói quá rõ ràng. Nói sau Bách Đoan Phục cái này hội hư không trận văn gia hỏa có phải hay không bị bắt được, hắn cũng không biết. Quan trọng nhất là, một khi siêu hồn về sau, cấm tiên tư đã không có đường lui, trên thực tế hiện tại cấm tiên tư cũng không có bao nhiêu đường lui rồi. Lam tiểu bố nghĩ tới Ngôn Thị Tiên Trang, cái này Ngôn Thị Tiên Trang tựa hồ cùng Bách Đoan Tiên Trang có chút cùng loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngôn Thị Tiên Trang luyện hồn hoa cửa vào ngay tại trang chủ hậu hoa viên, xem ra khẩn yếu nhất địa phương muốn chính mình trông coi mới yên tâm, chẳng những thuận tiện ra vào còn thuận tiện giam khống. Bách Đoan Tiên Trang nếu quả thật nhốt tu sĩ, cái kia tất nhiên sẽ tại an toàn nhất tin cậy còn muốn tại dễ dàng nhất bị xem nhẹ địa phương làm cửa vào. Nghĩ tới đây, Lam tiểu bố ngược lại là có chút lý giải cấm tiên tư vì sao đến bây giờ không có tra được dấu vết để lại rồi. Nhất định là Bách Đoan Phục dùng hư không ẩn nặc cấm trận khóa lại cửa vào, chưa có tiếp xúc qua loại này hư không ẩn nặc cấm trận, coi như là thất cấp tiên trận vương đến rồi, cũng không nhất định có thể tìm được a, như vậy hắn càng là không thể đi Bách Đoan Tiên Trang, nếu như hắn đi Bách Đoan Tiên Trang lập tức đã tìm được cửa vào, chẳng phải là nói hắn cũng tinh thông hư không ẩn nặc cấm chế cùng trận pháp. Lam tiểu bố rất là dứt khoát trở về một đạo tin tức cho Cốc Dược. Đại tiên tư ta cảm thấy có lẽ chủ yếu tại Bách Đoan ra hai cái tiên vương cùng đệ nhất thiên tài ở lại động phủ thẩm tra, nếu như thẩm tra không đến, ở này mấy cái địa phương toàn bộ phương vị không góc chết toàn lực loạn oanh, có đạo là đại lực xuất kỳ tích. Cốc Dược thu được Lam tiểu bố tin tức thiếu chút nữa khí phun ra một ngụm lão huyết. Nho nhỏ một cái tiên tào. Không đúng, bây giờ là tiểu tiên tư rồi, chính mình phát ra mệnh lệnh cho hắn, lại vẫn không chủ động tới, chỉ là phát một đầu tin tức tới giáo hắn làm việc, cái này lá gan rất mập a, Cốc tiên tư, nếu không chúng ta. Tên kia đại tiên trận sư gặp Cốc Dược sắc mặt âm trầm đáng sợ, chỉ có thể chủ động nói muốn lui lại rồi. Cốc Dược là đại tiên tư cũng là tiên vương đỉnh phong không tệ, bất quá làm một cái lục cấp đại tiên trận sư, hắn thật đúng là không sợ Cốc Dược. Cốc Dược khoát tay chặn lại. Lập tức đi Bách Đoan Kỳ cùng Bách Đoan Hoàng động phủ toàn lực oanh kích, mà ngay cả động phủ hư không cũng oanh kích. Lam tiểu bố giáo, hắn không có cách nào rồi, chỉ có thể nghe theo. Cứ việc trong nội tâm có chút khó chịu, người này đại tiên trận sư cũng chỉ tốt đồng ý, Cốc Dược tốt xấu là một cái đại tiên tư, khống chế lấy một phương tiên đạo an nguy. Bách Đoan Kỳ động phủ rất tầm thường, chỉ là chung quanh tiên linh khí nồng đậm đi một tí mà thôi. Cho ta nền, tiến vào Bách Đoan Kỳ động phủ về sau, Cốc Dược cái thứ nhất tế ra pháp bảo oanh đi ra ngoài, Cốc Dược không có oanh kích chung quanh động phủ vách tường, mà là oanh tại không trung. Đi theo Cốc Dược sau lưng vài tên đại la kim tiên đều là không chút do dự tế ra pháp bảo đập phá xuống dưới, chỉ là thoáng một phát, một cái ẩn nấp hư không trận môn tựu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thật sự có ẩn nặc trận, đây là hư không ẩn nặc cấm trận, ta hiểu được, tên kia đại tiên trận sư lẩm bẩm nói. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Tây Mẫu Phường thị tu sĩ sẽ không duyên vô cớ mất tích, nguyên lai Bách Đoan gia tộc còn có người tinh thông hư không trận văn. Đây là hư không trận a, nếu như hắn học xong hư không trận. Người này đại tiên trận sư kích động toàn thân đều run rẩy. Ha ha, Cốc Dược cười ha ha, trước khi còn nhà rãnh Lam tiểu bố, hiện trong lòng hắn chỉ có kích động cùng hưng phấn, đại khen Lam tiểu bố. Có người có bản lĩnh nha, tự nhiên có thể không nghe lời một điểm. Cốc tiên tư, người này lục cấp đại tiên trận sư run rẩy thanh âm kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc Dược tâm tình không tệ, khoát tay chặn lại nói ra. Phí trận sư mời nói, cái này lục cấp đại tiên trận sư khẽ khom người nói ra. Tại đây lại là một cái hư không ẩn nặc cấm trận, cái này nhất định phải hội khắc hư không trận văn tiên trận sư mới có thể bố trí. Ta có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng có thể tìm được Bách Đoan ra cái này khắc hư không trận văn tiên trận sư, đưa hắn mang đi. chỉ cần Cốc Tiên Tư có thể giúp ta Phí Hoàng Thâm nhất định vô cùng cảm kích, có bất cứ chuyện gì ta Phí Hoàng Thâm cũng tất ứng. Dễ nói, chuyện này ta ứng. Cốc Dược vội vã muốn đi vào cái này hư không trận môn. Huống hồ Phí Hoàng Thâm nói lời, với hắn mà nói căn bản là không coi vào đâu. Chờ Phí Hoàng Thâm học thời điểm, hắn có thể tại bên cạnh học, đạt được Phí Hoàng Thâm hứa hẹn, còn có thể thỉnh giáo Phí Hoàng Thâm hư không trận văn, loại chuyện này trừ phi đồ ngốc mới không đồng ý, đa tạ Cốc Tiên Tư. Phí Hoàng Thâm cuồng hỉ, thật giống như hư không trận văn lập tức phải học được. Răng rác, ẩn nấp cấm trận bị triệt để mở ra, Cốc Dược cái thứ nhất tiến vào trong đó, lập tức hắn đã nhìn thấy một cái cự đại cái nồi. Đáy nồi có từng đống thi cốt, trừ lần đó ra còn có một chút hắn nhận thức tiên tào, đang tại đáy nồi dãy dụa lấy. Phí Hoàng Thâm thì thào nói ra, đây là luyện hồn oa. Một gã đại la kim tiên nghi hoặc hỏi, luyện hồn oa, Cốc Dược cũng là sắc mặt tái nhợt, vậy mà đem cấm tiên tư tiên tào chụp tới luyện hồn. Phí Hoàng Thâm thở dài nói ra, luyện hồn oa là âm hiểm nhất đỉnh cấp linh bảo, nghe đồn có âm oa cùng dương oa. Cái này hẳn là âm oa, nếu như đem âm oa cùng dương oa hợp nhất, nghe nói hội hóa thành một kiện tiên thiên pháp bảo. Mà ngay cả vốn là sắc mặt tái nhợt Cốc Dược cũng là giật mình, tiên thiên pháp bảo a, loại vật này. Rất nhanh Cốc Dược liền tĩnh táo lại, loại này bảo vật hắn thì không cách nào nhúng chàm. Cách chương.